Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2213, chương 2215. Chẳng lẽ là hẹn hò sao? Ngày thứ hai, một năm mới chính thức bị nghênh đón tại nhà Minamiya trên bàn cơm. Bởi vì Canon cùng Astarte nỗ lực, bánh mật canh cùng với xa hoa nhiều tầng hộp cơm đều bị chuẩn bị xong. Nhường Rama đại bão có lộc ăn, ta đây liền ra cửa trước, chờ đến ăn no về sau. Rama buông xuống bát đũa, hướng mọi người lên tiếng chào hỏi, lập tức liền chuẩn bị ra cửa. Có thể là, tại ra cửa trước đó, ngồi tại chủ vị vẫn luôn không lên tiếng Natsuki mở miệng. Ngươi hẳn là sẽ không đi làm chuyện phiền toái gì à? Natsuki đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, nhường Rama động tác trong tay một trầu. Rama này mới nhìn đến, Natsuki vẫn luôn tại nhìn mình chằm chằm, không biết đến cùng đang nhìn cái gì. Rama có loại đã bị Natsuki cho xem thấu cảm giác. Thế nhưng, loại trình độ này ép hỏi, Rama còn không đến mức lộ ra chân tướng. Cái gọi là chuyện phiền toái chỉ là cái gì? Rama đón Natsuki tầm mắt, hững hờ giống như nói một câu như vậy. Cái kia còn có nói sao? Natsuki khẽ hừ một tiếng, nói, đương nhiên là chỉ sẽ để cho ta nghỉ ngơi ngâm nước nóng sự tình. Năm mới ngày đầu tiên, Natsuki liền khó được có ngày nghỉ. Không cần phiên trực, cũng hoặc là nói là đã an bài tốt người đời thay cương vị của mình công tác. Hẳn là có thể đủ trộm một thoáng lười. Chỉ là, tiền đề nhất định phải là không có việc lớn gì phát sinh. Nếu có cái đại sự gì phát sinh, Natsuki nghỉ ngơi đoán chừng liền sẽ ngâm nước nóng. Đã như vậy, ta thật không nghĩ qua náo ra sẽ để cho đặc khu đội canh gác xuất động việc lớn. Rama trả lời, có thể nói là tương đương có linh tính, phải không? Natsuki chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Lần này, Rama không có tránh đi, càng không có trột dạ, ngược lại nhìn chăm chú trở về, ánh mắt tương đương bình tĩnh. Nhìn xem dạng này Rama, Natsuki trầm mặc một chút xuống. Chợt, được rồi, Natsuki như là mất đi tất cả hào hứng một dạng. Phất phất tay, nói, cái kia nhớ kỹ về sớm một chút, đừng đi quá địa phương xa, bằng không ta liền trực tiếp đi qua đem ngươi trói về. Nói xong, Natsuki rời đi bàn ăn, hướng gian phòng của mình phương hướng mà đi. Canon cùng Astarte một mực tại nhìn xem hai người đối thoại. Mãi đến đối thoại kết thúc, mới vừa dám lên tiếng. Học trưởng dự định cùng Aiba học tỷ cùng Yas học trưởng cùng đi ra chơi sao? Canos dùng ôn nhu ngữ khí hỏi như vậy. Giọng nói kia, thật để cho người ta có loại bị chữa trị cảm giác. Rama tâm liền không tự chủ được buông lỏng xuống. Lại là lắc đầu. Đầu năm mùng một, hai người kia đều không có không. Cần cùng người trong nhà cùng một chỗ thật tốt xã giao. Không rảnh phản ứng ta. Rama lần nói này cũng không phải tại bẩn thỉu chính mình tiểu đồng bọn, mà là xác thực. Đừng quên, Asagi cùng Motoki đều là gia cảnh tương đương ưu tú người. Asagi có phụ thân là đảo Itogami bình nghị viên, Motoki nhà cũng cùng đảo nhân tạo quản lý công xã có rất sâu xa. Hai người đều thuộc về loại kia quan nhị đại. Đầu năm mùng một ngày này xác thực có rất nhiều xã giao. Căn bản không có cơ hội gì đi ra chơi đùa. Ngược lại là Kozu cùng Yuma. Hai người hôm nay sợ là đều vô sự. Tùy địch đều có rảnh dáng vẻ. Có thể Rama còn không đến mức không thức thời đến đi quấy rầy hai người kia. Chắc hẳn hai người kia nên có một ít vui tay vui mắt an bài mới đúng. Bất quá, Rama cũng không là tự mình một người. Ta sẽ cùng Himeragi cùng đi ra tùy tiện dạo chơi. Rama như thế bàn giao. Thế nhưng, cô nam quả nữ cùng ra ngoài đi dạo. Này theo người khác, chỉ có một khả năng. Chẳng lẽ là hẹn hò sao? Canon hơi hơi mở to một chút con mắt. có chút hướng tới giống như nói như vậy. Đề án, đầu năm mùng 1 thích hợp nam nữ ước hẹn nơi trốn không ít. Nhưng chọn lựa đầu tiên nền tảng chi môn, liền Astarte đều như thế không có chút nào dâng trào. Ngừng ngắt nói một câu nói, đáng tiếc, không phải hẹn hò à, chỉ là có điểm chuyện cần phải làm mà thôi. Lại nói, liền tính sự tình gì đều không có, chỉ cần ta ra cửa, nhà đầu kia cũng sẽ tự mình theo tới. Rama giờ khóc giờ cười nói như vậy lấy, nhường Canon cùng Astarte đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng hai người cũng không có lại tiếp tục hỏi tới. Cần giúp ngươi cùng Yukina-chan chuẩn bị liền làm sao? Canon cực kỳ quan tâm đề nghị như vậy. Không, không cần, nếu như không có ngoài ý muốn. Giữa trưa chúng ta hội hồi trở lại tới ăn cơm. Không trở lại ta hội phát tin ngắn nói cho ngươi. Rama như thế biểu thị. Được rồi, vậy chúc các ngươi hẹn hò vui sướng. Canon không hiểu thấu quy quy củ cúi đầu trước Rama. Không cần khách khí như vậy. Còn có, chúng ta thật không phải hẹn hò. Rama chỉ có thể bật cười. Lập tức đem bát cơm giao cho Astarte. Nói với hắn, ta đây liền ra cửa trước. Nasuki tỷ cùng Canon đều giao cho ngươi. Astarte, mệnh lệnh tiếp nhận. Ơ sếp, Astarte không hề bận tâm tiếp nhận bát cơm. Xem như tiếp nhận Rama ủy thác. Tại nhà Minamiya bên trong, Astarte đã trở thành không thể thiếu một thành viên. Không chỉ thân kiêm Nasuki nữ bộc, trợ thủ cùng thư ký chờ mấy phương diện công tác. Trong nhà việc nhà cũng bị hắn toàn bộ nhận thầu. Liền Canon đều là Astarte tại chiếu khán. Đề phòng Canon xuất hiện cái gì bất trắc. Mặc dù, tại nhà Minamiya bên trong, Canon chỉ là một cái vô cùng có lễ phép lại điềm đạm nho nhã thực khách. Có thể kỳ thực, vị này dường như thiên sứ ôn nhu lại quan tâm thiếu nữ không chỉ cụ bị đẳng cấp cao nhất linh môi. Tố chất là một tên linh lực thậm chí có thể áp đảo Yukina phía trên vu nữ. Vẫn là Alderzer vương quốc vương thất chi nữ, dù cho không có vương vị quyền kế thừa. Vẫn là tiền nhiệm quốc vương con gái tư sinh. Cái kia cũng có rất nhiều người mơ ước huyết mạch của nàng. Hiện tại, Canon là nội trú tại nhà Minamiya. Nhận Nasuki bảo hộ. Bình thường thì là do Astarte đang phụ trách nhân thân của nàng an toàn. Một khi ra cửa tại bên ngoài, Alderzer vương quốc an bài hộ vệ liền sẽ lặng lẽ trong bóng tối theo sau bảo hộ. Ngược lại cũng không sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhất là có Astarte ở bên cạnh thời điểm. Dù sao, Astarte tuy là nhân công sinh mệnh thể, trong cơ thể lại có vô cùng đặc thù sức người quyến thú. Một khi triệu hoán quyến thú, lực lượng thậm chí có khả năng nghiền ép thời đại cũ vampire. Liền Aurora quyến thú đã từng đều kém chút bị thiệt lớn. Thuận tiện nhắc lên, vì thanh toán Astarte triệu hoán quyến thú lúc cần hao phí sinh mệnh lực. Rama quá khứ là thông qua tại Astarte cùng với trong cơ thể mình đệ tứ chân tổ ở giữa liền lên một. Đầu thông lộ, nhường trong cơ thể phong ấn đệ tứ chân tổ tới thanh toán Astarte triệu hoán quyến thú lúc cần. Thiết sinh mệnh lực, có thể từ khi đệ tứ chân tổ bị Rama nuốt chửng lấy lực lượng. Bốc hơi linh hồn về sau, Astarte liền mất đi đầu này thông lộ. Lần này, Rama trở về, cũng có cân nhắc qua nhường Astarte cùng mình liền lên một đầu thông lộ. Để cho mình tới thanh toán này phần đại giới. Ngược lại, sinh mệnh lực của mình đã xưa đâu bằng nay. Hoàn toàn có thể cùng vampire nhóm một dạng, tự do tự tại triệu hoán quyến thú. Sinh mệnh lực có thể xưng vô cùng vô tận. Giải quyết lên vấn đề này, cái kia không có chút nào khó. Nhưng mà cân nhắc đến sau này mình lại rời đi cái thế giới này, thông lộ lên có lẽ lại sẽ phát sinh vấn đề gì, Rama quyết định dùng một cái khác phương pháp. Phương pháp này kỳ thật cũng là có chút đơn giản. Vật kia vận hành đến vẫn thuận lợi chứ. Astarte, Rama như thế hướng về Astarte hỏi một câu. Khẳng định, Astarte nhẹ gật đầu, cũng rộng mở ngực, nhường lồng ngực của mình hơi bạo lộ ra. Nhìn kỹ, tại Astarte trên ngực, đúng là khảm một khối màu đỏ tảng đá. Hòn đá kia, đã mỹ lệ, lại lóa mắt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.